LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1939, chương 1942, 10 nhị hộ pháp. Thùng thùng, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một thanh âm. Sư phó, ngươi tỉnh ngủ không? Đây là Benjamin thanh âm. Tô Minh lập tức liền đã hiểu. Nói đến trừ hắn ra, giống như tại Benjamin trong gia tộc, cũng không người sẽ nói tiếng Hoa. Vượt quá Tô Minh dự liệu là, cái này Benjamin tự hồ lên có chút sớm nha. Thế là Tô Minh trực tiếp đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Sư phó ngươi đã tỉnh nha. Tranh thủ thời gian rửa mặt một lần. Chúng ta ăn điểm tâm. Lập tức lên đường đi. Benjamin nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Có thể tắm rửa à? Ta nghĩ vào thẳng tắm rửa. Đương nhiên là có thể. Ngươi cần ta chuẩn bị cho ngươi đổi tắm giặt quần áo sao? Benjamin nói một câu. Không cần. Ta có quần áo. Ngươi dẫn ta đi tắm rửa là được rồi. Tô Minh nói ra. Hắn bình thường đều hội tại chính mình hệ thống không gian bên trong thả mấy bộ quần áo. Chính là vì đi xa thời điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao hệ thống không gian lớn như vậy, có thể tùy tiện bỏ đồ vật. Điểm ấy ngược lại vô cùng phương tiện. Trải qua cả đêm trùng kích, Tô Minh đột phá sau khi bên trong thân thể tạp chất hơi sắp xếp một chút đi ra. Mỗi lần thăng cấp cũng là cái bộ dáng này. Thăng cấp đồng thời không chỉ biết nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa còn là một cái để cho thân thể càng thêm hoàn mỹ quá trình. Nhân thể đều có rất nhiều tạp chất. Tại nhân tài sinh ra thời điểm, trên thực tế mới là tình trạng cơ thể tốt nhất thời điểm. Khả năng rất nhiều người đều phát hiện. Nói như vậy đứa bé sơ sinh làn da cũng là tốt nhất. Mà người trong quá trình trưởng thành, không thể tránh khỏi hội nhiễm vào rất nhiều tạp chất tiến vào trong cơ thể của mình. Không khí chính là ô nhiễm. Không khỏe mạnh thực phẩm rác các loại. Người niên kỷ càng lớn, lông trên người bệnh khả năng thì càng nhiều. Mà đối với cổ võ giả mà nói, đây hết thảy cũng là ngược lại. Theo cảnh giới không ngừng đột phá, thân thể tình huống ngược lại càng ngày sẽ càng tốt. Trên lý luận mà nói, càng là cường đại cổ võ giả, tuổi thọ lại càng dài. Sống mấy trăm năm là không thành vấn đề. Tạp chất cũng không phải là quá rõ ràng. Không xuất hiện loại kia toàn thân cũng là hắc sắc neo tình huống. Thậm chí giống Benjamin tại Tô Minh trước mặt, hắn đều không nhất định có thể nhìn ra. Nhưng Tô Minh bản thân lại có thể cảm giác được một trận không thoải mái. Thân người bên trên nếu mà có được bụi loại vật này, mình là rõ ràng nhất. Tắm rửa sau khi Tô Minh trực tiếp đi ăn cơm. Đừng nhìn Benjamin gia tộc nhân số đông đảo. Bất quá có thể ở chương này trên bàn cơm ăn cơm. Thật đúng là không mấy cái. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện. Bữa sáng lại có bánh bao hấp. Bánh quẩy còn có cháo gạo những cái này hoa hạ đặc sắc đồ vật. Để cho Tô Minh hơi có chút ngoài ý muốn. Người ngoại quốc làm sao có thể ăn những vật này đây? Không cần nghĩ cũng biết. Đây là đặc biệt vì Tô Minh chuẩn bị. Sư phó, chúng ta lên đường đi. Ăn rồi điểm tâm sau khi, Benjamin liền đối với Tô Minh nói một câu. Benjamin lái xe, Tô Minh ngồi ở bên cạnh. Xe hướng Karoti bên kia lái qua. Tô Minh cũng không nhắm mắt dưỡng thần. Tương phản tại đột phá sau khi, Tô Minh tinh thần ngược lại là đặc biệt tốt. Trên đường đi một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Phát hiện một cái như vậy sự tình. M quốc đường cái là rất rộng rãi. Hơn nữa trên đường xe cũng không phải là rất nhiều. Trên đường đi quả thực thông suốt không trở ngại. Benjamin Cadillac, giống như là tức giận giống như dã thú. Đang nhanh chóng lao nhanh. Mấy giờ sau đó, Benjamin hơi thấp xuống mình một chút tốc độ xe. Nói ra, sư phó, căn cứ trong tài liệu biểu hiện, Mark tổ chức tổng bộ chính là chỗ này. Không có ở đây Karoti trong thành thị. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, như loại này tính chất tổ chức, làm sao có thể tại một tòa thành thị bên trong đây. Tô Minh đã nói. Cái kia ta liền xuống xe. Bản thân tìm xem đi. Ngươi trực tiếp vào thành đi. Chờ ở nơi đó ta. Nếu như ta thành công, hội liên hệ ngươi. Tô Minh phân phó nói. Benjamin nhẹ gật đầu. Hắn rất lo lắng Tô Minh. Nhưng hắn có thể làm không nhiều. Đi theo Tô Minh bên cạnh mà nói. Ngược lại là liên lụy hắn mà thôi. Thế là Benjamin đã nói. Tốt, sư phó ngươi cẩn thận. Tại Karoti tòa thành nhỏ này bên ngoài. Tô Minh không ngừng tìm kiếm. Rốt cục ở cách Karoti mấy cây số vị trí. Tô Minh thấy được một cái u sâm cổ bảo. Rốt cuộc lại là cổ bảo. Tựa hồ tại nước ngoài. Những người này đặc biệt ưa thích cổ bảo. Đứng ở cửa hai người lính gác. Tô Minh nhìn một chút. Lại là hai cái cổ võ giả. Mặc dù cảnh giới cũng không phải là quá cao. Nhưng là có thể khiến cho cổ võ giả canh cổng. Đã vô cùng khó lường. Tô Minh trong lòng xác định. Tám thành nơi này chính là cái kia mắc tổ chức tổng bộ A. Người nào, cút ngay cho ta. Hai cái này giữ cửa cổ võ giả. Thái độ rất ác liệt. Mới nhìn đến Tô Minh đến gần rồi một chút xíu đây. Liền lập tức kêu lên. Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tô Minh nhẹ giọng nở nụ cười. Bỗng nhiên xuất thủ. Lập tức liền diệt hai người kia. Không phản ứng chút nào năng lực. Nếu là mắc tổ chức người. Như vậy Tô Minh thấy được một cái liền phải giết một cái. Hai người ngã xuống sau khi. Hẳn là kích phát cái gì cảnh báo trang bị một loại đồ vật. Chỉ trong chốc lát, đã có người lao ra ngoài. Dáng vẻ như lâm đại địch. Rất rõ ràng dám xông vào người nơi này. Là không nhiều. Tô Minh liếc mắt nhìn tới. Phát hiện những người này vậy mà toàn bộ đều là cổ võ giả. Nói ít cũng phải có mười mấy cái đi. Cái này mắc tổ chức quả nhiên là khủng bố nha. Lại có nhiều như vậy cổ võ giả. Cỗ thế lực này dù là đặt ở Hoa Hạ, đều là phi thường kinh người. Chỉ có thể nói mắc tổ chức cũng không phải là chỉ là hư danh. Có cái này danh khí, vẫn là một đạo lý của nó. Bất quá bọn gia hỏa này cũng không phải là quá mạnh. Tô Minh đại khái nhìn một chút, cao nhất bất quá mới nhập vi cảnh mà thôi. Cùng Tô Minh kém mấy cái cấp bậc, hoàn toàn không áp lực. Một phương diện đồ sát kết thúc sau khi... Tô Minh liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến vào trong pháo đài cổ. Các ngươi đều lui ra đi. Người này giao cho chúng ta đến. Ngay lúc này, mắt thấy Tô Minh đã không ngăn được. Mãnh liệt xuất hiện mười mấy đại hán. Thống nhất mặc áo bào đỏ. Thoạt nhìn nhưng lại có chút khí thế. Tô Minh lập tức kiểm tra một hồi mấy người này cảnh giới. Phát hiện đều là chân nguyên cảnh. Mạnh nhất một người. Còn là chân nguyên cảnh trung kỳ, một người khả năng đối với Tô Minh mà nói không có gì lớn. Thế nhưng là lập tức xuất hiện mười mấy chân nguyên cảnh. Cái này nếu như thêm ở chung với nhau, sức chiến đấu liền quá kinh khủng. Tô Minh lông mày hơi hơi nhíu một lần, nghĩ tới, đây chính là Long Thần trước đó nói qua mười nhị hộ pháp. Mắc tổ chức thủ lĩnh phía dưới, có 12 đại hộ pháp. Trước đó bị Tô Minh giết chết cái kia Caesar, cũng hẳn là 12 đại hộ pháp một trong. Cảnh giới của bọn hắn cũng là không sai biệt lắm. Chân nguyên cảnh cái dạng này. Hơn nữa Tô Minh số một lần. Không nhiều không ít, bây giờ còn lại vừa vặn 11 người. Đoán chừng chính là thiếu cái kia Caesar. Muốn đem mắc tổ chức tiêu diệt. Cái này 10 cái hộ pháp. Tô Minh đầu tiên đến nhảy tới. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.